Vạn cổ ma tôn, chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 247. Sau khi nghĩ thông mấy vấn đề này, Lâm Tiêu liền dồn sự tập trung vào buổi đấu giá, nâng cao thực lực của bản thân mới là chuyện mấu chốt. Kiếm ma tông mà thật sự xảy ra biến cố gì, hắn còn có thể dùng công hội luyện đan để kéo dài thời gian. Cái hắn thiếu bây giờ chính là thời gian. Đợi khi lấy được bộ kiếm quyết 10 tỷ, nếu có thể thuận lợi tu luyện, vậy thì kết hợp với ý cảnh kiếm ý và vũ khí bản mệnh, đối phó một bán hóa đỉnh là vẫn có khả năng. Hội trưởng Mặc và phó hội trưởng Mã ở bên cạnh không nói gì nữa, nhưng ánh mắt hai người đã biểu thị rõ ràng, bọn họ đứng về phía tiền bối Lâm Tiêu. Đối với hai người mà nói, Hoàng thất đại ngụy và luyện đan sư cửu phẩm, hai cái này hoàn toàn không có gì phải đắn đo khi lựa chọn hết. Đừng nói là một cái hoàng thất đại ngụy, cho dù là 10 cái hoàng thất đại ngụy cũng không so với một tiền bối. Két, một âm thanh thanh thúy vang lên. Tiếp đó, trong toàn bộ phòng đơn dành cho khách quý đều tràn ngập linh lực nồng hậu và khí tức sinh mệnh màu xanh lục nhạt. Hai vị hội trưởng còn đang ngây ngốc, chợt cảm thấy cả cơ thể chấn động, vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tiền bối Lâm Tiêu này, không biết là từ lúc nào đã lấy ra một viên gì đó màu trắng ngà, to chừng 30 mm, gặm từng miếng một rồi nuốt chửng, mà bàn tay phải cháy đen của tiền bối Lâm Tiêu cũng đồng thời bắt đầu khôi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Chóc ra, kết vảy, tái sinh, phục hồi. Hai vị hội trưởng trừng lớn đôi mắt, hiển nhiên là không dám tin vào mắt mình nữa. Đây là thạch trung nhũ cực phẩm. Thạch trung nhũ cực phẩm trăm năm, to 30 mm. Tiền bối, dừng lại đi mà, ngài dùng nó như này quá nguy hiểm rồi. Thạch trung nhũ này chỉ cần một lượng nhỏ cũng đã ẩn chứa năng lượng cực lớn rồi. Nuốt một miếng lớn như vậy, với thực lực tu vi của tiền bối, chắc chắn là không thể chịu nổi đâu. Hai vị hội trưởng lập tức trở nên gấp gáp. Bọn họ thân là luyện đan sư đỉnh cấp, vừa nhìn là biết tiền bối Lâm Tiêu đang ăn thứ gì, cho nên bọn họ mới kinh hãi như vậy. Không nên đâu, tiền bối Lâm Tiêu là một luyện đan sư cửu phẩm, lẽ nào ngài ấy không biết là dùng thạch trung nhũ trăm năm cực kỳ nguy hiểm hay sao? Ngay khi hai người muốn tiến lên, dẫn nguồn năng lượng trong người Lâm Tiêu ra, một ma ấn màu xanh phủ lên Lâm Tiêu từ phía sau lưng. Tiếp đó, trên người tiền bối Lâm Tiêu phát ra một lực hút mạnh mẽ. Tất cả linh khí xung quanh và khí tức năng lượng lan tỏa trong phòng khách quý đều bị hắn hấp thụ vào trong cơ thể. Hội trưởng Mặc và phó hội trưởng Mã, ủa, chuyện gì xảy ra vậy? Cách chương.